Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 8, mang theo xiềng xích người. Đã trải qua kiểm tra xong sao? Noe cười hỏi. Hắn gương mặt nhu hòa, chỉ là toàn thân tràn ngập cỗ tử khí, khiến cỗ này nhu hòa nhiều hơn mấy phần kinh khủng hương vị. Nếu như không có vấn đề gì, ta đi trở về. Noe mang trên mặt cười nói ra, căn cứ tài ếch quản lý pháp, tại không có chứng cứ dưới tình huống, ta tối đa cũng chỉ có thể bị các ngươi khống chế giờ đi. Ngươi thực sự không nên lấy xuống trừ. Trong cơ thể ký sinh thể sao? A Thất tại một bên khác nghiêm túc hỏi, tại sao phải bỏ đi đâu? Noe cười hỏi ngược lại, thứ này đối với ta cũng không có nguy hại. Ngược lại còn có thể làm cho ta khống chế tay chi lực. Noe vươn tay, trong tay lóe ra một cỗ bất tường lực lượng, trên mặt phối hợp biểu hiện ra thần sắc hưng phấn. Dựa theo quản lý pháp, thu hoạch được tay ếch quyền hành giả, chỉ cần phục tùng quản lý pháp, không phạm tội liền có thể được hưởng bình thường công dân quyền lợi, đúng không? Mặc dù ta không phải quyền hành giả, nhưng là ta cũng thu được tai chi lực, có thể xem như quyền hành giả. Các ngươi không có quyền lợi yêu cầu ta mổ. Noe vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, để hắn đối diện A Thất nhíu mày. Thế nhưng là cho ngươi tai chi lực người, chấm ngoặc kép, đó chính là các ngươi vấn đề. Noe đứng dậy, hướng về môn khẩu đi đến, nên lời nhắn nhủ ta đều thông báo, nên phối hợp ta đây cũng phối hợp. Như vậy hy vọng các ngươi sớm ngày bắt được hung thủ sau màn. Nhìn lấy trực tiếp đi ra ứng đối. Khoa Noe, A Thất thán thở ra một hơi. Tiểu tử này khó đối phó a. Rất rõ ràng, trước đó cái kia Vương Bân chỉ là một cái tìm tòi trước khi hành động cục đá. Thường Hạ ngồi ở phía sau bàn làm việc thở dài nói ra, cái kia chính là một cái con rơi. Tại dọ thám biết chúng ta không dám cường ngạnh thái độ về sau, liền làm ra cái này thủ hạ của chân chính. Là phù thân thể bệnh khuẩn vượt xa Vương Bân, đồng thời thân thể còn đừng cắm vào đầu kia ký sinh xúc tu. A Thất sắc mặt lộ ra phẫn nộ, nhưng là chỉ cần hắn không phối hợp, chúng ta cũng không có biện pháp ép buộc hắn. Một đầu xúc tu ký sinh tại thể nội, hắn không cảm thấy buồn nôn sao? Loại người này ngồi ăn rồi chờ chết đủ rồi. Bọn hắn theo đuổi chính là kích thích. Thường Hạ lật ra La Phù tư liệu, bất đắc dĩ nói ra, cha mẹ của hắn đều là đại lão bản, không muốn quản hắn, cho hắn hơn 10 phòng nhỏ, không cần làm việc, thu tiền thuê liền tốt, mỗi ngày chính là ngồi ăn rồi chờ chết, cực độ trống rỗng dưới tình huống, làm ra cái gì cũng không kỳ quái. Negeri thay Noe lựa chọn chủ ký sinh, cũng là đi qua cẩn thận chọn lựa. La Phù có không sai cơ sở kinh tế, cha mẹ cũng không để ý hắn, cũng có địa vị khá cao, địa vị nhưng lại không tính quá cao. Thân phận như vậy thích nghi nhất cực kỳ, vừa mới đạt được tình báo, tên kia ra cửa liền thẳng đến hoa, chim, cá, sâu thị trường. A Thất ngón tay chỉ ở bên tai một cái bông tai, xem hồ tiếp bị cái gì tin tức. Sau đó mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, ban cho Vương Bân bệnh khuẩn đúng là một con quả. Hiện tại La Phù lại thẳng đến hoa điểu cá thị trường, cái này không nói rõ có vấn đề sao? Nhưng là không có chứng cứ, chỉ cần La Phù không có bị bắt được chứng cứ, đừng nói đi hoa điểu cá thị trường, hắn coi như mở loài chim trại chăn nuôi cũng không thể để ngăn cản hắn a. Nghiêm ngặt giám sát hắn đi, cẩn thận một chút, người này khó đối phó. Thường Hạ từ cái kia La Phù trong mắt nhìn ra đối với quy tắc khinh thường, loại người này một khi nắm giữ lực lượng chính là một cái uy hiếp to lớn. Cùng Vương Bân người học sinh kia khác biệt, Vương Bân trước đó dám được đà lấn tới yêu cầu càng nhiều. Ôm bất quá là một loại an tâm người bị hại, hắn có lý ý nghĩ. Chỉ cần ứng đối khoa cường thế một chút, hắn cũng không dám bi bi. La Phù lại không giống nhau. hắn biết rõ ứng đối khoa điều lệ chế độ, biết hai người quyền lợi cùng nghĩa vụ, cho nên hắn có thể không có sợ hãi. Noe xuống xe, trên mặt duy trì tiếu dung, thích ứng hai lần mới tiếp tục đi đến phía trước. Chân linh thiếu thốn, để hắn đối với thân thể khống chế cũng không linh hoạt. Tăng thêm cái kia âm u đầy tử khí màu da, nhìn qua thật đúng là giống như là một cái zombie. Mấy người hồn thể trưởng thành, thân thể bị bệnh khuẩn đồng hóa liền tốt. Noe thầm nghĩ đến, hồn của hắn thể cùng thân thể không xứng đôi, nhưng là thân là Negri một bộ phận, tự nhiên cùng bệnh khuẩn cực kỳ lý trí xứng đôi. Đổi một bộ virus thân thể, liền cơ bản không có vấn đề. Noe tại hoa điểu cá thị trường, đi dạo một hồi, nhìn thấy có loài chim sạp hàng sẽ đi thăm một chút. Cái thế giới này cũng có được tên là quạ đen loài chim. Nhưng là trên thực tế ba cái thế giới quạ đen đều có một chút khác biệt. Đến tột cùng có thể thích ứng hay không bệnh khuẩn, tiến tới cung cấp ổn định hồn khí vẫn là một ẩn số. Nếu như loài chim cũng không được, Negri chỉ có thể bồi dưỡng thủ hạ của chân chính. Chỉ là như thế cần thời gian cũng quá lâu. Dù sao nhân loại mặc dù cung cấp hồn khí càng nhiều, nhưng là tâm tư của bọn hắn cũng quá tạp. Chọn lựa mấy loại bất đồng quạ đen, Noe mang theo hướng đi trở về. Xã hội hiện đại tốt chính là điểm này. Từng cái địa khu quạ đen đều có, chỉ cần đại khái cùng loại, liền có thể cam đoan thành công. Dù sao Negri cứ việc hồn thể suy yếu, nhưng vẫn là có thể điều khiển bệnh khuẩn tiến hành hơi biến dị. Không cần vội vã cho quạ đen rót vào bệnh khuẩn, trước tính nhẫn nại chờ đợi. Negri ghé vào một gốc cây chơi lên, vĩnh tội chi long thân thể cải biến nhan sắc, dán vào thân cây hình thành ngụy trang sắc. Tại Noe lúc đi qua, thông qua tinh thần liên hệ truyền lại tin tức, đây cũng là không có cách nào. Negri hiện nay xác thực suy yếu đến rồi trình độ nhất định, lại lúc cần phải khắc gánh vác vĩnh tội chi long gánh vác, xác thực đủ tâm mệt. Bất quá hết thảy vẫn không thể cấp tốc. Quả nhiên tại hai ngày sau, một trận liên quan tới sủng vật dịch bệnh kiểm tra chính thức hoạt động liền phát khởi. Nhìn lấy mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra bản thân mua về quạ đen, Noe trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Dạng này chỉ sợ ứng đối khoa biết yên tĩnh một hồi đi. Noe thầm nghĩ lấy, nhìn lấy bất đắc dĩ rời đi kiểm dịch nhân viên. Ánh mắt mới vừa rồi những người đó đi qua địa phương đảo qua, kiểm tra có không có để lại giam thính khí loại hình đồ vật. Quả nhiên bọn hắn còn không đến mức như vậy ngu xuẩn. Noe lắc đầu, nếu như đối phương thực sự lưu lại giam thính khí, Noe lập tức liền biết báo cảnh sát. Bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù là tai ách ứng đối khoa cũng phải tuân thủ pháp luật. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì là tai ách ứng đối khoa, mới cần tuân thủ càng thêm nghiêm khắc pháp luật. Dù sao trong tay bọn họ có đại đa số tai ách quyền hành giả tin tức, xử lý hết thảy cùng tai ách có liên quan sự vật. Chấp trưởng quyền lợi lớn như vậy, tự nhiên càng làm cho người ta thêm không yên lòng. Giám thị bọn họ bộ môn liền không chỉ một. Sau đó Noe liền lấy ra mua được cá, bắt đầu rồi làm đồ ăn. Tài chi lực một chút xíu tràn ra. Ứng đối khoa, mấy người nhìn lấy vang lên còi báo động nhíu mày. Nếu như là tiến hành lập hồ sơ tài chi lực, mặc dù sẽ ghi chép, nhưng là cũng không biết cảnh báo. Nhưng là La Phù cùng Vương Bân tài chi lực cùng cái kia hắc thủ sau màn là thống nhất tính chất, liền khó chịu. Bọn hắn cũng không thể yêu cầu đối phương không làm cơm đi. Đồng thời những ngày này lần lượt lại có người lây bệnh xuất hiện. 7-8 cái thống nhất tài lực người, thỉnh thoảng phát động cảnh báo cũng là để cho người đau đầu. Chờ một chút, lại có một giống nhau chấn động xuất hiện. Mấy công việc nhân viên nhìn lấy màn hình bên trên, cái kia đại biểu cho tài chi lực phản ứng điểm đỏ, không ngừng di động, sau đó tại trên địa đồ chạy một vòng, lại lập tức biến mất. Mấy người đem lộ tuyến liên tiếp, phát hiện cái kia lộ tuyến là một cái tiện hề hề tiếu dung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.